Thế giới hoàn mỹ, chương 410, tìm kiếm phương pháp đột phá, góc truyện audio.com. Sau trận chiến này thì không một ai dám xem thường hoang vực nữa, đó chính là vực mà thiên tài các tộc vực ngoại phải thu lại ngạo khí của mình, không ai không phục. Đối mặt với tiểu thạch bọn họ không có chút sức phản kháng. Tiểu thạch tiên phong về trước, ai dám tranh tài. Mọi người tin chắc từ giờ trở đi đây chính là một vấn đề khó nói khó giải, thế nhưng muốn tìm ra được người trong cùng thế hệ có thể chống lại nó thì được mấy ai. Một đám sâu bọ quen nhảy nhót ở huyền vực giờ chạy tới hoang vực mà cũng dám ngang ngược, sao không nhìn lại xem ai mới là chủ nơi này. Đại hồng điểu vênh váo, mọi người không nói gì, dám nói Bất Lão Sơn là sâu bọ đây là người duy nhất, nhưng trong mắt của đám vực ngoại đây không phải là nơi hoang sơ ư. Nhưng giờ không một ai lên tiếng, tiểu thạch quá ngang tàn, ai dám khiêu khích, ngay cả người của Bất Lão Sơn mà cũng dám chém như cắt rau, không một ai nguyện ý tự vác thân đi tìm sự đau đớn cả. Trận chiến này kết thúc, trang viên dần khôi phục lại vẻ náo nhiệt. Nhị đệ có khỏe không hả? Thạch Hạo cười híp mắt nhìn về cửu đầu sư tử, giữa hai người trước đây có ân oán với nhau, từng quyết đấu sinh tử nhưng rồi lại hóa giải. Cửu đầu sư tử đi tới, toàn thân vàng óng, tinh lực dồi dào, dù là tộc thuần huyết chân chính của Thái Cổ Thần Sơn cũng chưa chắc đã là đối thủ của nó, bởi vì bộ tộc của nó quá mạnh mẽ. Mấy năm qua đi, tộc ta cho mượn Hoàng Kim Thần Lô cửu luyện chân huyết, đoạt lấy thiên địa tạo hóa, tu vi đề thăng nhanh chóng, vậy mà vẫn không thể đuổi kịp bước chân của ngươi. Cửu đầu sư tử lên tiếng, năm đó từng bị Thạch Hạo đánh đập và cũng từng cùng Thạch Hạo vượt qua hoạn nạn, cuối cùng biến chiến tranh thành tơ lụa, nhưng trong lòng nó vẫn luôn không phục, muốn vượt qua Thạch Hạo. Mấy năm qua, nhờ cổ thần phí luyện thể nên nó nhanh chóng tiến hóa, chuẩn bị trở thành sinh linh thuần huyết. Giờ gặp lại Thạch Hạo, nó cảm thấy khoảng cách luôn luôn xa vời, cho dù mấy năm qua nó nghịch thiên bao nhiêu thì cũng không tài nào đổi kịp Thạch Hạo. Thạch Hạo cười ha hà, vỗ vỗ bả vai nó, sự tình trải qua ở Bách Đoạn Sơn năm đó luôn khắc sâu trong lòng Thạch Hạo, cứ như mới ngày hôm qua vậy. Một vài người bạn của ta cũng tới, cửu đầu sư tử nói. Chim loan năm màu, hỏa nha tử điêu, hai huynh đệ của tộc ba mắt, tất cả đều là những di trùng từng gặp Thạch Hạo ở Bách Đoạn Sơn, bọn họ đã cùng tiến cùng lui, giết qua Bạch Hồ, nuốt qua Kim Xí Bằng Điểu. Nơi đây trở nên náo nhiệt hơn, nào tìm chỗ uống rượu, người quen gặp mặt tự nhiên sẽ phải nâng ly cạn chén chúc mừng. Hoang vực lớn như thế mà lại từ biệt nhiều năm, có thể gặp lại cũng không hề dễ chút nào. Hỏa Linh Nhi cũng tới, chờ chuyện hăng say với bọn nó, nói một hồi thì nàng rời đi, dù sao nàng cũng là chủ nhân nơi này nên muốn chiêu đãi tu sĩ các tộc. Lần nữa gặp nhau, tất cả mọi người đều cảm thán, Thạch Hạo phong vương sớm như vậy, việc này đủ chấn động cả thiên hạ, ai mà chẳng ao ước. Thạch huynh, huynh làm chúng ta kinh ngạc quá đấy, năm đó cũng chỉ là một tên nhóc con la hét ăn uống hết thảy ở Bách Đoạn Sơn. Nhưng giờ lại danh chấn hoang vực, thời gian vội vã, thay đổi rất nhiều chuyện nhen. Hỏa Nha nói, Thạch Hạo cười ha hà không ngừng, ngày xưa tuy còn nhỏ nhưng nó lại vô cùng hung tàn. Nhóm nhỏ của bọn nó được rất nhiều người kính nể, đi tới đâu cũng có tu sĩ lui tránh, tất cả thiên tài của vực. Góc truyện audio.com, ngoại đều đi đường vòng tránh né, chỉ sợ chọc phải tiểu thạch. Tôn Nghiêm đều do chiến đấu mà có, quả nhiên không sai. Cửu đầu sư tử nhìn những sinh linh kia có chút xem thường, nói. Trước đây không lâu, họ còn kiêu căng xem thường tu sĩ hoang vực ta, nhưng giờ lại bày ra bộ dạng này. Thạch Hạo gật đầu, nói, ta từng giết một vị thiếu chủ tộc ba mắt của vực ngoại ở tổ địa hỏa quốc, thế có quan hệ gì với các ngươi không thế? Hai huynh đệ lắc đầu, ví như nhân tộc có nhân khẩu vô tận như vậy, tộc này số lượng cũng chẳng hề ít, phân bố ở các vực nên cũng chẳng có chút quan hệ gì cả. Sau đó, Hỏa Nha nói ra một bí mật, truyền âm báo cho Thạch Hạo để cho nó cẩn thận với Nguyệt Thiền Tiên Tử. Như thế nào, Thạch Hạo chưa bao giờ xem thường tiên tử của Bổ Thiên Giáo cả, đây tuyệt đối là một cô gái có thể phân tranh khi ở cùng cấp bậc với nó, tiên tư kinh thế. Nàng không chỉ có dung nhan khuynh thành, kỳ ảo như tiên mà thực lực cũng rất hiếm thấy, siêu phàm thoát tục, không sợ tới tiềm lực của Thạch Nghị, tương lai có thể tiếp quản Bổ Thiên Giáo. Nàng tiến vào liệt trận cảnh đã từ lâu, giờ muốn niết bàn, ta đoán một khi thành công thì có khả năng sẽ đi đối phó với huynh. Hỏa Nha nói, Thạch Hạo thay đổi sắc mặt, phàm nhắc tới hai chữ niết bàn thì ai cũng sẽ giật mình, đó chính là sự lột xác như là thoát thai hoán cốt, sẽ phải vượt qua. Nó giờ đã phong vương, với tiềm lực vô tận của nó tự nhiên không sợ cường giả ở cảnh giới này, có thể tung hoành thiên hạ, thế nhưng sau khi nghe được tin tức này thì có chút e dè. Bộ tộc của Hỏa Nha ở Hỏa Quật chính là một nơi tuyệt địa, quanh năm bị lửa nhấn chìm, nhiệt độ tổng động cực kỳ cao, đạt tới mức khiến người nghe phải kinh hãi. Nguyệt Thiền Tiên Tử từng tới bái phỏng rồi ngắt đi một cây hoa ly hỏa linh, đó chính là một dược thảo không thể nào thiếu để chế luyện chế niết bàn.